Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 654, Deadpool sinh ra. Thật có lỗi, Lorna, vẫn không thể nào đến giúp bằng hữu của ngươi. Trên TV thông báo buổi sáng tin tức, New York các nơi phát sinh cỡ lớn bắn nhau, tạo thành đại lượng thương vong. Nhưng lại không phải sức sống đoàn thể sống mái với nhau, mà là một cái tự xưng Deadpool, siêu năng lực giả, cùng một cái giống như cao bồi miền Tây người thần bí, phân biệt phá hủy mấy cái cỡ lớn dưới mặt đất siêu năng lực Milton phi pháp phòng thí nghiệm. Trong lúc nhất thời trên xã hội tiếng vọng mãnh liệt, đã là lo lắng lại ra một cái một lời không hợp liền mở làm tên điên. Cũng là vì đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phi pháp thí nghiệm mà kinh ngạc. Cao bồi miền Tây cũng không có đại khai sát giới, lại càng thêm cường lực, cũng liền đem sự tình huyên náo càng lớn. Nguyên siêu năng lực đăng ký dự luật. Hiện New York tình huống đặc biệt bộ môn quản lý liên hợp tiểu tổ. Đúng là cũng khống chế không nổi, không làm gì được, rốt cuộc để chuyện này ở trong xã hội bộc quang. Mặc dù vẫn không thể nào bắt được kẻ cầm đầu, tại New York, thậm chí các nơi trên thế giới, lập tức biến ra nhiều như vậy phi pháp phòng thí nghiệm. Còn như thế ẩn nấp, rót vào tài chính, tài nguyên, nhân lực như thế khổng lồ, đó cũng không phải cái kia tài phiệt, cái kia thế lực có thể làm được. Phía sau nhất định là Quách gia thế lực, cũng chính là nước Mỹ cầm đầu. Tại Milton lập quốc sự kiện cùng siêu năng lực đăng ký dự luật bên trong đều bị ngăn trở liên hợp. Nồi, có thể dễ dàng làm được điểm này, cho nên cũng chỉ có thông qua xã hội tiếng vọng đến ngăn lại chuyện này. Cũng chỉ có thể làm được như thế. Không có chuyện gì, ta đã tận lực, chỉ đổ thừa nàng số mệnh không tốt đi. Lorna đại la lị vành mắt, ửng đỏ, thanh âm nghẹt ngào. Aaron cũng chỉ có ôm đại la lị, quen cùng Laura đại la lị cũng tại trấn an nàng. Lorna đại la lị lúc đầu cùng Aaron dự chi tiền tiêu vặt, chính là trước đó cùng một chỗ tại đầu đường pha trộn qua một cái hồ bằng cầu hữu. Trong lúc vô tình đụng phải, cùng Lorna xin giúp đỡ, giang hồ cấp cứu, Lorna lúc đầu cũng không muốn để ý đến hắn, nhưng là tiểu tử kia nói. Là bởi vì hắn bạn gái mất tích, tìm không thấy người, nghĩ dùng tiền mướn người đi tìm. Cô bé kia Lorna cũng nhận biết, quan hệ cũng không xấu, chỉ là đủ loại nguyên nhân rất lâu không gặp. Lorna cũng là giảng nghĩa khí, tìm Aaron, có từ Francis nơi đó siêu hồn có được tin tức Aaron. Lại cảm giác đây không phải sự tình đơn giản, cho Lorna tiền. Cũng nói sẽ hỗ trợ hỏi một chút, sau đó mới có mặt chữ điền dâu quay nón tìm quét cái kia vừa ra. Cái kia hàng cũng đơn giản, ra giá đổi giá nửa ngày, không phải nói hắn là rong binh, đời này cũng sẽ không tiếp tục làm chuyện tốt. Hảo tâm đều không có hảo báo, không phải đòi tiền, Aaron cũng không quan trọng, nhưng làm giận chính là, con hàng này não rút. Cầm tiền liền nói kỳ thật cũng rất hận những người đó. Aaron lời này kỳ thật đều nói đến tâm hắn khảm bên trong đi. Kỳ thật cũng nghĩ thật tốt phát tiết một chút. Hơn nữa còn có tiền kiếm. Cũng coi như vỗ về một cái thụ thương tâm linh. Hợp lấy lằng nhằng dính nhau như vậy nửa ngày. Liền mẹ nó vì làm điểm tiền hoa hồng. Mã chứng thực tình mệt mỏi. Nói chung lòng hiếu kỳ cũng thỏa mãn, tử vong nữ thần tạm thời vẫn là phi thường có hạn chú ý. Nghĩ đến vẫn là phải trước ấp ủ làm nền một cái. Cũng chính là con hàng này còn có đến động kinh đâu. Về sau không có chuyện ít đến hướng đi, sau đó liền có hai người phân biệt phá hủy rất nhiều cứ điểm. Ở trong xã hội lộ ra ánh sáng, tin tức lớn thêm thông báo. Aaron cũng tìm người tìm hiểu một phen, mà rất không may chính là, quả nhiên bị Aaron đoán trúng, Lorna đại la lị cái kia bằng hữu cũ, quả nhiên là bị người nghiên cứu, cũng không thể may mắn còn sống sót. Aaron, chúng ta cũng gia nhập cái này hành động đi. Chúng ta cũng đi tìm những cái kia phi pháp thí nghiệm phiền phức. Lorna đại la lị run run cái mũi, lại nhe răng cùng tiểu não búa giống như bị lộ ra đằng sau. Sợ là lập tức liền sẽ bị xử lý xong. Giống như cái này căn bản là giả dối, không có thật sự tình. Đồng thời đầu đường chị An cũng biết trước nay chưa từng có tốt. Ngược lại là sức sống đoàn thể phải xui xẻo. Nói không chừng liền sẽ bị đánh rơi một hai cái con to. Là thế này phải không? Lorna đại la lị, còn không hiểu nhiều. Nhìn xem liền biết. Này, Arthur ta anh ruột. Ta là người anh tuấn đẹp trai phong lưu phóng khoáng ngông nghênh. Các phương diện đều so ngươi hơi mạnh một chút xíu. Bao quát lớn ngoác ngoác hảo huynh đệ Deadpool. Nói tiếng người, không nói ta treo. Aaron cố nén không có đưa di động bóp nát. Ha ha, chú ý một chút. Tổng thống cùng tin tức bên trên nói nhảm đều nói ta cái này cùng khoản ngôn ngữ. Xem thường hạt gạo lớn nhọn sao ngươi? Gặp lại, đợi lát nữa. Đợi lát nữa, đợi lát nữa, đợi lát nữa. Quả nhiên như Aaron sở liệu, lần này phi pháp Milton phòng thí nghiệm sự kiện bị che cái nắp, mặt chữ điền dâu quay nón Arthur cùng miệng pháo tiện nhân quét. A, bây giờ gọi Deadpool, đột nhiên liền không tìm được mục tiêu. Deadpool trộn lẫn nhiều năm như vậy, dòng binh cũng không phải hỗn giả. Tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Nhân mạch tương đương rộng khắp, lại sửng sốt tìm không thấy bất cứ tin tức gì, giống như bọn hắn phá hủy phòng thí nghiệm bí mật, chính là toàn bộ, ngay sau đó là FBI cùng NYPD liên hợp hành động, đả kích mấy cái lớn New York khu cỡ lớn sức sống đoàn thể. Truyền thông trắng trợn tuyên dương, hấp dẫn đi ánh mắt của dân chúng, Deadpool cũng chỉ đành tạm thời hành quân lặng lẽ. Nhưng tiện nhân kia khẳng định là không chịu ngồi yên, lại nhặt lại dòng binh công việc, cũng cùng hắn cái kia gọi Vanessa, thân thế cũng rất đáng thương muội tử cũ mộng đoàn tụ. Sinh hoạt tựa hồ cũng đi vào quỹ đạo, nếu như hắn không phải gọi Deadpool, cái này chuyên môn tiện nhân danh tử. Tiện nhân kia gần nhất bị Colossus để mắt tới, nếu biết hắn là Milton, trình độ nào đó đi. Học viện X liền không thể bỏ mặc không quan tâm. Nguyên bản Brotherhood of Milton cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng bây giờ Magneto đều hải ngoại lập quốc. Brotherhood cốt cán lực lượng đều đi theo lão vạn đi. Nước Mỹ bên này mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Cũng không có gì hành động. Bất quá đối với Deadpool tiện nhân kia. Cái này vậy mà vẻn vẹn dựa vào kỳ hoa não đường về. Đủ loại phát ra độc sóng điện, liền có thể chống cự giáo sư X tinh thần lực quét xem ra hỏa. X-Men nhóm cũng là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tất cả mọi người rất có ăn ý muốn tạm thời gác lại. Trước xem tình huống một chút, nhưng Colossus là cái trung hậu đàng hoàng, lại là sự kiện lần này trực tiếp người tham dự, liền xung phong nhận việc đưa ra phụ trách tiếp xúc Deadpool. Sau đó Colossus cái này chịu đủ giáo sư lý niệm hun đúc chất phác to con. Cái này ngay thẳng chính nghĩa đồng bạn. Lần thứ nhất có một loại cảm ngộ có chút tiện nhân. Cho dù không có làm ác, cũng là đối với chính nghĩa một loại khảo nghiệm. Nói chung vậy liền coi là cùng Deadpool đối bên trên. Deadpool mặc dù cũng là miệng đầy lời oán giận, nhưng Aaron cảm thấy tiện nhân kia chính là thích thú. Đùa giỡn Colossus làm không biết mệt, mặc dù cơ tình tràn đầy, não tàn sung sướng, nhưng là sự nghiệp phát triển, liền không thế nào thuận lợi, thế là liền muốn tìm người kết nhóm. Nói là nói như vậy, Aaron lại cảm thấy tiện nhân kia chính là muốn cho Colossus lại tìm cái bia ngắm. Đừng cả ngày tìm hắn gây phiền phức, cho nên tùy ý Deadpool lưỡi sun hoa sen. Cũng bắt đầu tưởng tượng hai người tổ hợp xông ra địa cầu. Hoành hành vũ trụ, Aaron cũng chỉ làm ra pê nghe. Sau đó về hắn một câu gặp lại. Mã chứng về sau lại đón cái này so sánh điện thoại. lão tử trực tiếp chặt đê, lúc đầu cũng là bị phiền không có cách. Mới cho tiện nhân kia lưu lại điện thoại, Aaron lúc này quyết định phong ấn Arthur Morgan cái này tiểu hào, về sau đều không cần, chỉ là đột nhiên một việc phát sinh, lại để cho người nào đó đem nói ra lại nuốt trở vào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.